Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, Ma Đằng Chi Uy. Lập tức giao ra chiến thú của ngươi. Đại hồn ti lời nói tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm. Căn bản không cho Dương Trần bất luận cái gì cãi lại cơ hội. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường đều là yên tĩnh lại. Tất cả nóng ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Căn bản không rõ đại hồn ti vì sao như vậy. Nhưng là, cho dù trong lòng không hiểu, có thể hiện trường lại là không ai dám mở miệng chất vấn đại hồn ti quyết định. Toàn bộ ánh tộc, đại hồn ti tính tình, không ai không biết, không người không hay. Một khi bị hắn nhìn trúng đồ vật, liền xem như đối phương là bất luận kẻ nào, đều muốn chắp tay dâng lên. Vẻn vẹn từ ánh tộc tộc trưởng ánh quốc hoành đều không có mở miệng ngăn lại đại hồn ti, cũng có thể thấy được người sau thân phận cùng địa vị vượt quá tưởng tượng. Những cái kia đi xong lễ linh ti cùng hồn ti thấy thế, trên mặt đều là lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Trước đó Dương Trần xuất tẫn đầu ngọn gió, bây giờ lại là muốn bị đại hồn ti giáo huấn. Đây chính là cao điệu kết cục. Đặc biệt là Ánh Huy cùng Vương Hà, nhìn thấy một màn này, càng là hơi nhếch khóe môi lên lên. Bọn họ cũng đều biết, cái này Dương Trần tại ánh tộc rốt cuộc lăn lộn ngoài đời không nổi. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Dương Trần tự nhiên không biết. Hắn giờ phút này, hai mắt ở trong có hàn quang chớp động, lạnh lùng nhìn đại hồn ti. Người này cường thế như vậy muốn đoạt đi Bạch Linh, có thể không chỉ riêng là vì cho mình đẹp mắt. Dương Trần âm thầm suy đoán, đại hồn ti rất có thể biết được Bạch Linh cái gì nội tình mới có thể như vậy. Nhưng là đại hồn ti tựa hồ đoán chừng cái gì, nhưng cũng không dám nói ra miệng. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong mắt hàn ý càng phát nồng nặc lên. Đại hồn ti rất có thể sẽ bởi vậy diệt sát chính mình. Cộng thêm trước đó thù cũ, Dương Trần cùng đại hồn ti ở giữa ân oán sẽ triệt để không cách nào hóa giải. Đã như vậy dứt khoát trực tiếp không thèm đếm xỉa. Dương Trần hai mắt đột nhiên bắn ra sát ý nồng nặc. Đi theo hắn lời nói lạnh như băng, chậm rãi vang vọng ra. Ngươi là thứ gì, cũng dám để cho ta giao ra chiến thú? Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên địa đều là yên tĩnh lại. Tất cả mọi người há to miệng, con mắt càng là trừng như trâu mắt, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Đại hồn ti vô luận là thân phận hay là địa vị, cùng hắn thực lực đều là tuyệt đối không thể dung chuyển. Cho dù là tộc trưởng cũng phải nhịn để ba phần. Thế nhưng là Dương Trần vậy mà nói ra nghịch thiên như vậy lời nói, đơn giản thật bất khả tư nghị. Đám người chỉ cảm thấy giờ phút này giống như vạn đạo lôi đình đột nhiên tại nhị bàn nổ tung đồng dạng. Đặc biệt là Ánh Huy cùng Vương Hà hai người, bọn hắn một cái là đại hồn ti nhi tử, một cái là đại hồn ti đồ đệ, đều là cùng đại hồn ti đi gần nhất hai người. Mà bọn hắn cũng là biết được đại hồn ti thực lực chân chính người, cũng chính là loại kia thực lực khủng bố mới khiến cho tộc trưởng nhường nhịn ba phần. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả ánh tộc tộc trưởng giờ phút này đều là một mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà như thế quả quyết, lấy mở miệng chính là muốn vạch mặt. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ánh quốc hoành trong lòng lo lắng không thôi. Dương Trần thực lực cùng tính tình hắn sớm có nghe thấy, vậy thì thật là giận lên. Ngay cả đứng đầu nhất thế lực đều muốn chịu không nổi. Đã từng Nam Vực Tạ gia đã là như thế, về sau Tây Vực Thi Âm Tông cũng không có gì tốt trái cây ăn. Bây giờ vị này tồn tại kinh khủng muốn bạo phát, chính mình nho nhỏ tộc đàn có thể chịu đựng lấy a? Ánh quốc hoành biết khuyên giải Dương Trần đã vô dụng, có thể khuyết can đại hồn ti. đồng dạng không có khả năng. Người sau thực lực, hiện tại ngay cả hắn đều không coi vào đâu. Có ý tứ, tại Ánh Quốc Hoành lo lắng thời khắc, một bên Mặc Kình Thương lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Người sau trong mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Dương Trần vì sao có dũng khí lớn như vậy, dám khiêu chiến Đại Hồn Ti. Cũng chính là ở thời điểm này, Đại Hồn Ti không những không giận mà còn cười nói, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Lời còn chưa dứt, Đại Hồn Ti còn tại cười khuôn mặt lại là dần dần hóa thành băng hàn chi sắc. Lập tức bàn tay hắn đối với chữ linh đại vỗ, chính là có hai cái chiến thú nổi lên. Cái này hai cái chiến thú đều chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ, khí tức càng là đạt đến kinh người ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong. Bọn chúng tương tự Thiên Túc Ngô Công đồng dạng, nhưng toàn thân lại là có bén nhọn lân giáp, chớp động lên ánh sáng màu đỏ. Cái kia ngàn con nhảy vọt, lại còn đang không ngừng lưu động, mà mỗi lưu động một chút, trong không khí đều sẽ truyền đến chói tai tiếng xé gió. Càng quỷ dị hơn là, cái kia ngàn con nhảy vọt cùng thân thể dính liền bộ vị, lại có một cái mặt quỷ, mười phần thận người. Đám người thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, càng là tại thời khắc này, hô hấp đều đình chỉ. Đây là Thiên Diện Ngô Công. Trời ạ, Hồn Ti đại nhân, vậy mà trực tiếp đem Thiên Diện Ngô Công tế luyện mà ra. Tất cả mọi người mặt lộ cực độ vẻ khiếp, sợ, cái này hai cái Thiên Diện Ngô Công là Đại Hồn Ti chỗ bồi dưỡng chiến thú một trong, mà bọn chúng không chỉ có sức chiến đấu cực kỳ kinh người, ngay cả lực phòng ngự cũng là hơi thao nắm chắc thắng lợi. Trọng yếu hơn là, cái này Thiên Diện Ngô Công hung tàn đến cực điểm, thậm chí so Bạo Viên Vương chỉ có hơn chứ không kém. Liền ngay cả đằng tộc một đám cường giả, nhìn thấy cái này hai cái Thiên Diện Ngô Công sát na, đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên là có chút hồi ức, bị xúc động đứng lên. Đã từng Ánh tộc cùng đằng tộc từng có không ít ma sát, có thể từ khi Thiên Diện Ngô Công hoành không xuất thế về sau, đằng tộc lại là đột nhiên thu liễm rất nhiều. Bọn hắn là thật bị cái này Thiên Diện Ngô Công tàn nhẫn cho giết sợ không ít. Mà cái này hai cái Thiên Diện Ngô Công đều là Đại Hồn Ti cường đại nhất hai cái chiến thú. Người sau nếu trước tiên tế luyện cái này hai cái chiến thú, mục đích chỉ sợ chỉ có một cái, đó chính là muốn chém giết Dương Trần. Nghe nói ngươi thu phục đằng tộc ma đằng, vừa vặn để cho ta nhìn xem. Cái này ma đằng gần nhất tiến triển không có. Đại Hồn Ti cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên, bên cạnh hắn hai cái Thiên Diện Ngô Công chính là bỗng nhiên quét sạch mà ra. Trong chốc lát, tiếng xé gió bỗng nhiên bộc phát ra, mà lại trong quá trình này còn có chói tai kim loại tiếng ma sát truyền ra, đó chính là Thiên Diện Ngô Công nhảy vọt hoạt động tạo thành. Đám người nhìn qua cái này Thiên Diện Ngô Công đều là hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là Dương Trần bên cạnh đám võ giả, giờ khắc này tức thì bị dọa đến mặt không có chút máu. Nhưng bọn hắn phản ứng có thể nói không nhanh, tại trong chớp mắt chính là trước tiên cách xa Dương Trần. Nhưng đối với đây, Dương Trần sắc mặt lại là mười phần bình thản, thậm chí không có thay đổi chút nào. Sau đó hắn hai mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đại Hồn Ti, nói ra, đã ngươi lĩnh giáo đằng tộc, vậy ta thành toàn ngươi. Theo Dương Trần lời nói rơi bế, trong nháy mắt kế tiếp, phía sau hắn đột nhiên có một cái 8.000 trượng cự vật đột nhiên nổi lên, giống, đi theo liền có một cỗ ngập trời tiếng giống bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều ở trong nháy mắt này không ngừng rung động, toàn bộ đài quan chiến vô số vết rạn nổi lên, cho dù là có trận pháp bảo hộ đều là không thể trở ngại lực phá hoại này. Bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía ma đằng, đi theo con ngươi đều là co rụt lại. Cỗ khí tức này, bát trọng, làm sao có thể chứ? Trước mấy ngày còn chỉ là thất trọng đỉnh phong mà thôi. Đám người tất cả đều trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn qua ma đằng. Phải biết, lúc trước Dương Trần nhiệm vụ trở về thời khắc, hiện trường có không ít người đã thấy được ma đằng thực lực. Nhưng tại cái thời điểm, ma đằng thực lực mới bất quá là ngự hồn cảnh thất trọng mà thôi. Bây giờ ngắn ngủi không đến một tháng, ma đằng vậy mà đột phá đến bát trọng thực lực. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Mà hiện trường kinh hãi nhất, không ai qua được đằng tộc tộc trưởng Mặc Kình Thương. Hắn giờ phút này, trong nháy mắt đứng thẳng lên, không dám tin nhìn qua ma đằng. Hắn đối với ma đằng hiểu rõ, thế nhưng là vượt ra khỏi hiện trường tất cả mọi người. Nhưng ở Mặc Kình Thương nhận biết bên trong, ma đằng tại hắn lúc còn rất nhỏ, chính là ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong. Nhưng bây giờ vậy mà phát triển đến bát trọng, sao lại có thể như thế đây? Ma đằng tại ta đằng tộc một mực không có đột phá tu vi. Nhưng đi vào Dương Trần dưới tay, lại là tại ngắn ngủi thời gian một tháng, đã đột phá đến bát trọng. Cái này không phải là trùng hợp a? Mặc Kình Thương nghĩ như vậy, hai mắt không khỏi nhìn về phía Dương Trần. Hắn muốn bức thiết biết, người sau đến tột cùng lai lịch gì. Cùng lúc đó, cái kia đã một mặt sát ý đại hồn ti, nhìn thấy đằng tộc chân chính thời điểm đến, đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn theo bản năng coi là chính mình hoa mắt, đem ma đằng thực lực nhìn lầm. Nhưng là nhìn qua mọi người chung quanh phản ứng, đại hồn ti biết phần này cảm giác cũng không sai. Cơ hồ là tại đồng thời, đại hồn ti trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không ổn hiện ra đến. Đi theo hắn theo bản năng muốn triệu hồi chính mình chiến thú, thế nhưng là đã chậm. Cái kia ma đằng vừa mới bị tế luyện mà ra, chính là không có chút gì do dự, trực tiếp phát động công kích. Chỉ gặp nó toàn thân mọc đầy móc ngược sợi đằng, trong nháy mắt quét sạch mà ra, đâm về chạm mặt tới hai cái thiên diện ngô công. Phốc phốc phốc, cái kia nhìn như là sắt thép đồng dạng lân phiến ngoại giáp, tại ma đằng móc ngược đồng dạng sợi đằng tác dụng dưới, vậy mà tất cả đều bị đâm xuyên qua. Trong chốc lát, hai cái thiên diện ngô công toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, cái kia hai cái cường hãn chiến thú tại ngắn ngủi một lát liền đã triệt để chết đi. Tĩnh, yên tĩnh như chết, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Hiện trường ai cũng không có dự liệu được, đại hồn ti cường đại nhất hai cái chiến thú vậy mà lại bị ma đằng cho trực tiếp miểu sát. Cái này thật làm sao có thể đâu. Chỉ bất quá, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, chính là có ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đại hồn ti thế nhưng là ánh tộc cường đại nhất hồn ti, làm sao lại thua trận? Đám người cho dù là chính mắt thấy thiên diện ngô công bị giết, nhưng giờ phút này cũng tuyệt địa không tin. Đây là sự thực, bọn hắn theo bản năng coi là chính mình hoa mắt nhìn lầm. Liền ngay cả ánh quốc hoành cùng Mặc Kình Thương nhìn thấy một màn này đều không có trước tiên kịp phản ứng. Cho dù là bát trọng chiến thú, muốn diệt sát hai cái thất trọng đỉnh phong chiến thú cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể ma đằng vậy mà trực tiếp đem cả hai miểu sát, đây cũng quá rung động đi. Cái này ma đằng đến tột cùng cường đại đến trình độ gì? Ánh quốc hoành cùng Mặc Kình Thương đột nhiên ý thức được, cái này ma đằng cường đại như thế, nói cách khác, Dương Trần nguy hiểm hệ số đột nhiên nhảy lên tới cực hạn. Tới phiên ngươi. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lời nói lạnh như băng đột nhiên vang vọng ra. Vui có buồn có,